Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, chương 3252, Để Kinh. Canh 2, sư phụ, An Phúc công chúa khẽ gọi một tiếng, vừa sải bước đã đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly gật gật đầu, chắp tay hướng Triệu Ngôn Thành mỉm cười. Bệ hạ, thỉnh, tốt, chậm rất lâu không có đã tới. Triệu Ngôn Thành cười nói. Hắn mang theo Từ Trường Phong, Đặng Việt, Cố Nguyên Hòa cũng theo sát phía sau. Một chuyến bước vào Như Ý Tự Đại Môn. Một bước vào Đại Môn, mọi người đều cảm giác trước mắt biến đổi. Trước mắt bỗng nhiên phảng phất đã đến một cái thế giới khác. Yên lặng an tường, chung quanh yên tĩnh, mơ hồ nổi lên phạn âm, như có như không. Quanh thân thoáng một phát trở nên buông lỏng yên lặng. Triệu Ngôn Thành dò xét bốn phía, cảm khái nói. Tại đây càng phát ra có Phật môn thánh địa chi tượng á. Sở Ly mỉm cười. Bần tăng lại để cho bệ hạ khó xử rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành lắc đầu cười khổ nói. Đại sư đến tột cùng muốn cái gì? Sở Ly nói. Bần tăng biết rõ cử động lần này có vi thiên hạ đại thế. Có thể thật sự không đành lòng sinh linh đồ thán. Chỉ có thể bỏ ngựa đấu xe một hồi. Hết sức nỗ lực. Như Ý Tự nhất mạch hội một mực thủ vững nguyên tắc này. Muốn dùng một tự chi lực trấn áp thiên hạ. Triệu Ngôn Thành nói. Không phải chậm xem nhẹ đại sư. Đại sư thần thông quảng đại. Có thể hiểu rõ. Cái kia đại sư sau lưng chi nhân đâu rồi. Cũng có thể trấn áp thiên hạ. Dùng sức một mình đối kháng thiên hạ. Cái này là bực nào cuồng vọng sự tình. Lịch đại đến nay. Lại người vĩ đại vật cũng làm không được điểm này. Sở Ly nói. Bần tăng về sau là An Phúc. An Phúc tư chất vô cùng tốt. Học được rất nhanh. Tin tưởng rất nhanh có thể độc ngăn cản một mặt. Đến lúc đó bần tăng cũng có thể an tâm ẩn lui. Không hề để ý tới tục vụ. An Phúc. Triệu Ngôn Thành liếc mắt nhìn cười dịu dàng An Phúc công chúa. Thở dài. Nàng bái ngươi cái này sư phụ thế nhưng mà bái sai rồi. Vốn là vô ưu vô lự, hiện tại ngược lại tốt, rơi xuống như vậy một bức gánh nặng trên vai. Sở Ly nói, cái này muốn xem lựa chọn của nàng rồi. Tại bần tăng ẩn lui trước, đều có thể đổi ý. An Phúc công chúa nói, như vậy công đức vô lượng chuyện tốt, ta như thế nào hội đổi ý. Sư phụ yên tâm đi. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Triệu Ngôn Thành tắc thì trừng nàng liếc khẽ nói. Công đức vô lượng là công đức vô lượng. Có thể ngươi có đại sư như vậy bổn sự sao? Có thể một người ngăn trở khắp thiên hạ người sao? An Phúc công chúa khẽ nói. Phụ hoàng ngươi cũng quá coi thường ta á. Sở Ly nói. Lúc này đây cho bần tăng tùy hứng một hồi. Bệ hạ thứ lỗi. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành lắc đầu thở dài. Từ Trường Phong trầm giọng nói. Đại sư. Bổn quan ngược lại có một chuyện không rõ. Từ thí chủ mời nói. Sở Ly đạo. Từ Trường Phong nói. Đại sư chẳng lẽ không dùng thủ giới luật. Sở Ly nói. Phật môn giới luật chính là được ngộ chi đường tắt. Bần tăng dĩ nhiên được ngộ. Tự nhiên dĩ nhiên siêu thoát giới luật. Không cần chết lại thủ. Có thể linh hoạt mà động. Như thế nói đến. Đại sư có thể tùy ý sát nhân rồi. Từ Trường Phong đạo. Sở Ly nói. Tuy nói người xuất gia dùng từ bi vi hoài, có thể thực sự việc ác bất tận, cảm hóa không được, chỉ có hàng yêu phục ma rồi. Đại sư như thế giết chóc, chẳng lẽ sẽ không sợ gây nhiều người tức giận? Từ Trường Phong trầm giọng nói. Sở Ly cười cười, những thích khách này đều bị trên tay nhiễm người vô tội máu tươi. Bần tăng trốn là có thể trốn qua được, có thể bần tăng trốn qua được. Người vô tội lại có thể nào trốn qua được? Thiên hạ ác vô số người. Đại sư chẳng lẽ đều muốn giết? Từ Trường Phong đạo. Sở Ly nói. Bần tăng có thể làm có hạn. Áp chế chư ác. Không dậy nổi chiến tranh đã là cực hạn. Không có khả năng làm được thêm nữa. Mà thôi. Triệu Ngôn Thành khoát tay chặn lại. Trầm giọng nói. Đại sư. Buông tay đi làm đi. Sở Ly chắp tay thi lễ. Đa tạ bệ hạ. Từ Trường Phong khẩn trương, như vậy đáp ứng, không khác tự trói tay chân, rõ ràng người mang lợi khí. có thể tung hoành tứ phương nhất thống thiên hạ. Hết lần này tới lần khác muốn tự phế võ công tự trói tay chân. Đây quả thực là ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Định Như đại sư xuất hiện, chính là đại vũ trước không sở hữu cơ hội. Nhất thống thiên hạ đều có thể. Có thể bệ hạ một khi đáp ứng, không khác đoạn tuyệt cái này cơ hội. Hắn cũng đã mất đi làm muôn đời danh thần cơ hội. Triệu Ngôn Thành liếc mắt nhìn Từ Trường Phong nói. Từ Ái Khanh, việc này không cần lại nghĩ. Còn có những gián kia nói lũ tiểu tử. Lại để cho bọn hắn khiêm tốn một chút nhi. Suốt ngày tin đồn thất thiệt. Mò mẫm hồ đồ. Ngoặc kép là. Từ Trường Phong chậm rãi gật đầu. Triệu Ngôn Thành kim khẩu răng ngà. Một khi định ra đến liền không có khả năng sửa đổi. Hắn thân là thần tử chỉ có thể tuân theo. Được rồi, các ngươi đều đi thôi. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Trẫm muốn cùng đại sư nói vài lời nói. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, An Phúc công chúa vội hỏi. Người cũng đi à, đến bên ngoài chùa chờ ta. Triệu Ngôn Thành đạo, được rồi, An Phúc công chúa đạo. Trong chùa chỉ còn lại có Sở Ly cùng Triệu Ngôn Thành. Sở Ly mỉm cười, đa tạ bệ hạ, đại sư không cần như thế. Trẫm mệnh là đại sư cứu, quyền cho là báo đáp a. Triệu Ngôn Thành cười nói. Còn nữa nói, trẫm cũng không lỗ, đại sư tổng hội ẩn lui nha. Sở Ly nói, xem ra bệ hạ thực sự nhất thống thiên hạ ý chí. Thân là đế vương, cái nào không có như vậy nghĩ cách. Triệu Ngôn Thành đạo, Sở Ly quay hàm thủ nói. Bần tăng minh bạch bệ hạ ý định, chỉ cần bệ hạ không phát động chiến tranh mà nhất thống thiên hạ. Bần tăng không lời nào để nói. Triệu Ngôn Thành nói, nếu có thể nhất thống thiên hạ, đại sư đương cư công đầu. Sở Ly cười lắc đầu. Triệu Ngôn Thành thở dài. An Phúc võ công của nàng ti mạnh, tâm tính là quá đơn thuần, sợ là khó gánh đại nhậm nột. Sở Ly nói, người luyện võ, tâm tính thuần túy ngược lại là chuyện tốt. Hơn nữa đã đến đầy đủ cường đại. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Bệ hạ không cần lo lắng cái này. Bần tăng quy ẩn về sau. Nàng đủ để áp chế thiên hạ. Vậy thì tốt rồi. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. Hai mắt sáng quắc. Hắn phảng phất thấy được chính mình trở thành thiên cổ nhất đế tình hình. Mặc dù nhưng vị hoàng đế này cùng tầm thường hoàng đế bất đồng. Quyền thế không có lớn như vậy. Nhưng so sánh với đại vũ đã đầy đủ lớn hơn. Đại sư, cái kia trẫm liền cáo từ. Triệu Ngôn Thành chắp tay đạo. Sở Ly tiễn đưa hắn ly khai. Sau đó nửa tháng, gió êm sóng lặng, đại sóc đại côn cùng đại ninh giống như đều bị Sở Ly chỗ trấn nhiếp. Không dám lại phái thích khách, mà biên cảnh cũng vững vàng xuống. Vốn là quy mô nhỏ chém giết biến mất. Toàn bộ thiên hạ biến đắc hòa bình. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là trước bão táp yên lặng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lại nửa tháng sau, kinh sư trở nên náo nhiệt lên. Đại sóc đại côn đại ninh đều phái sứ giả tới. Hơn nữa những sứ giả này đều là thái tử cầm đầu. Quy cách độ cao viễn siêu tầm thường sứ đoàn. Bọn hắn đi vào đại vũ kinh sư về sau. Đầu một sự kiện đều là đến như ý tự. Ba nhóm nhân mã hiển nhiên là đã có ước định. Cùng nhau để kinh sư. Cùng nhau đến như ý tự. Có thể như ý tự dĩ nhiên bế tự. Sở Ly bế quan không tiếp khách. Đại sóc đại côn đại ninh thái tử môn liền vẫn đứng tại như ý tự trước chờ. Nhất đẳng là một ngày. Theo sáng sớm đến trạng vạng tối. Lại đến tối minh nguyệt treo cao. Bọn hắn tự là không đi. Không nên nhìn thấy Sở Ly không thể. Có thể như ý tự một mực đóng chặt. An Phúc công chúa cũng mất tích. Đã đến một chỗ bế quan. Tại là cả kinh sư đều đang ngó chừng bên này. Thỉnh thoảng có tin tức truyền đi. Trong hoàng cung Triệu Ngôn Thành cũng thỉnh thoảng nhận được tin tức. Biết rõ bọn hắn cử chỉ. Từ Trường Phong cùng bốn cái lão thần cùng Triệu Ngôn Thành tại Tuyên Nguyên Điện nghị sự. Bệ hạ, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Từ Trường Phong cau mày nói. Vì sao không nên gặp Định Như thần tăng? Triệu Ngôn Thành lắc đầu. Bốn cái lão thần cũng trầm mặc. Sau nửa ngày qua đi. Một cái đấng mày râu hoa râm, sắc mặt khô héo vẻ mặt thần sắc có bệnh lão giả chậm rãi nói. Bệ hạ, lão thần cũng có một cái phỏng đoán. Trung lão mời nói. Triệu Ngôn Thành đạo. Trung Khánh Ly phủ dâu chậm rãi nói. Bọn hắn rất có thể muốn bái sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.